kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, đe dọa toàn thành. Cuồng thu hoảng sợ giá trị. Trần Mặc là toàn bộ hành trình nhìn xem bóng ma tụ lại tại An Thành, đem An Thành bao phủ lại. Trong lúc đó, hắn có vô số cơ hội có thể rời đi, cho dù hiện tại tất cả bóng ma đều tập trung ở An Thành, cũng giống vậy ngăn không được Trần Mặc. Muốn rời khỏi lời nói, hắn tùy thời có thể rút đi. Nhưng là tại sao phải rời đi? Hắc ám rừng rậm đều giết tới cửa. Trần Mặc không giết chết nó, về sau còn có thể thật vui vẻ hấp thu hoảng sợ sao? Cho nên Trần Mặc lúc này liền quyết định diệt trừ xâm lấn An Thành hắc ám rừng rậm. Kỳ thật có một chút Đinh Hàn Mai sai lầm. An Thành hắc ám rừng rậm đích thật là Nam Xuyên Quốc cùng Bắc Xuyên Quốc phân giới bên trên cái kia A cấp quỷ dị tử thể. Cũng đích thật là một cái B cấp quỷ dị. Nhưng cũng không đại biểu nó vừa gieo xuống liền có B cấp thực lực. Hắc ám rừng rậm cần một cái phát dục quá trình mầm non kỳ, nó nhiều nhất chỉ có C cấp thực lực. Chỉ bất quá thủ đoạn không phải phổ thông C cấp quỷ dị có thể so sánh. Trần Mặc ý nghĩ liền là tại hắc ám rừng rậm phát dục trước giải quyết hết nó. Nhưng cũng không biết đám kia tà giáo đồ đem hắc ám rừng rậm hạt giống loại đi đâu rồi. Trần Mặc cẩn thận tìm mấy lần về sau, vậy mà hào vô tung dấu vết. Trần Mặc bên này không tiến triển, nhưng là hắc ám rừng rậm đã bắt đầu phát dục, bắt đầu mạnh lên. Nó cắm rễ ở An Thành, toàn bộ An Thành đều là nó chất dinh dưỡng. Rất nhiều người bình thường bị bóng ma xâm lấn, thần trí mơ hồ, ý thức hỗn loạn, trở thành zombie đồng dạng tồn tại. Bọn hắn chết lặng tại đầu đường du tẩu, để tòa thành thị này trở nên càng thêm âm trầm. Kinh khủng không bao lâu, những người này liền sẽ bị hắc ám rừng rậm triệt để đồng hóa, trở thành nó một bộ phận. Trần Mặc có thể cảm ứng được, những người này bị đồng hóa trình độ sâu một điểm, hắc ám rừng rậm lực lượng liền tăng cường một điểm, đã tạm thời tìm không thấy hắc ám rừng rậm bản thể vị trí. Vậy trước tiên trở ngại nó phát dục. Về phần làm sao trở ngại, Trần Mặc rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Hắc ám rừng rậm thông qua đồng hóa An Thành bên trong nhân loại đến tăng cao thực lực. Cái kia Trần Mặc liền ngăn cản nó đồng hóa. Những cái kia nhân loại không phải thần trí mơ hồ, ý thức hỗn loạn sao? Đi, vậy liền tản hoảng sợ, cho bọn hắn đến điểm kích thích, xem bọn hắn thanh tỉnh hay không. Hắc ám rừng rậm có thể từ nhân loại trên thân thu hoạch lực lượng, Trần Mặc cũng tương tự có thể. Cái kia mọi người liền so một lần, ai lấy được nhiều đi. Tiến về phương Bắc, cái kia người rơm phân thân đã trở về. Độc hạt tiểu đội cái kia 9 cái quỷ dị cũng bị nó mang theo trở về. Tính cả cái này 9 cái quỷ dị, Trần Mặc quỷ vực bên trong quỷ dị số lượng đã vượt qua 60. Mặc dù không hơn trăm, nhưng là 4 bỏ 5 lên một cái miễn cưỡng đủ số, hiện tại lại gặp được chuyện như vậy. Cần tại An Thành bên trong tản hoảng sợ, vậy liền đem bọn chúng lôi ra đến Linh Lợi A. Chơi vừa ra bách quỷ dạ hành, đe dọa toàn thành, hung hăng thu hoạch một đợt hoảng sợ giá trị, đồng thời áp chế hắc ám rừng rậm đối An Thành nhân loại đồng hóa. Trần Mặc luôn luôn quả quyết, hắn nói làm liền làm. Trần Mặc đi thẳng tới An Thành nhất khu vực phồn hoa, đem hơn 60 cái quỷ dị toàn bộ kêu gọi ra. Trong lúc nhất thời, tóc xanh cương, ngũ tử linh đồng, người giấy tướng quân, mục nát quan tài, nhuốm máu treo ngược dây thừng, bát giác mặt quỷ gương đồng các loại quỷ dị, chất đầy An Thành đã từng phồn hoa nhất đường cái phải biết. An Thành năm ngoái một năm phát sinh sự kiện quỷ dị đều không có 60 lên. Với lại chỉnh thể thực lực, đẳng cấp cùng Trần Mặc thủ hạ những này quỷ dị không thể so sánh. Đại bộ phận đều là cấp ép sự kiện quỷ dị, không có cái gì nguy hại lớn tính. Hắn chiêu này, chơi cũng quá lớn, trực tiếp đem đặc sự cục cao tầng toàn bộ đều dọa tê liệt. Trần Mặc cũng mặc kệ những này, đem những này quỷ dị toàn bộ triệu hoán đi ra về sau. Trần Mặc đơn giản cho chúng nó đẩy một cái vị trí. Chính hắn đứng sừng sững ở mục nát quan tài bên trên. một tay nhấc lấy thất tội U Minh Đăng, một tay khiêng lưỡi hái tử thần, như là hoảng sợ hóa thân quan tài dưới. Năm cái oán khí trùng thiên linh thể kéo lên quan tài, trôi nổi ở giữa không trung quan tài bốn phía, vây quanh cái khác quỷ dị, có thứ tự bài bố lấy. Mặt khác Trần Mặc còn lấy ra một cái quỷ dị loa, phát ra hắn tại đỏ trắng song sát quỷ vực bên trong nghe được loại kia buồn vui đan xen quỷ dị âm nhạc, cái kia âm nhạc đầy đủ quỷ dị, đầy đủ làm người ta sợ hãi. Trần Mặc vẫn rất ưa thích trước đó tại người bù nhìn khiêu vũ hành động bên trên phát ra qua một lần, lần này lại lấy ra dùng. Mặt khác, này quỷ dị loa phát hình ra bất kỳ thanh âm gì đều sẽ trở nên kinh khủng, âm trầm, nghe nhiều sẽ cho người ở trong sợ hãi chết đi. Cái kia âm nhạc lúc đầu cũng đã đầy đủ kinh khủng, đi qua quỷ dị loa cường hóa, liền càng thêm làm người ta sợ hãi. Y y nha nha, hi hi ha ha, ô ô nha nha, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Quỷ dị âm nhạc vang lên, Trần Mặc chung quanh quỷ dị nương theo lấy âm nhạc vặn vẹo đứng lên thể, đi theo hắn cùng một chỗ tiến lên. Cương thi, người giấy, oán linh các loại quỷ dị cùng một chỗ vũ động. Tại An Thành bên trong du tẩu lấy một màn này, quỷ dị bên trong lộ ra kinh dị, kinh dị bên trong lộ ra kinh khủng, chỉ nhìn một chút liền có thể để cho người ta tê cả da đầu, lông tơ đứng thẳng, đề thần tỉnh não hiệu quả. Đó là tương đối tốt a. Trần Mặc như bách quỷ chi vương, không nhúc nhích đứng sừng sững ở mục nát quan tài bên trên. Một đôi tối om con mắt quét mắt hết thảy chung quanh. Dưới mắt An Thành, tối như mực, quỷ tùm, ánh đèn không sáng, ánh nắng không tiến, giống như một tòa quỷ thành. Với lại người bên ngoài vào không được, Trần Mặc tạm thời không có lo lắng đã như vậy. Hắn liền đến cái bách quỷ dạ hành, đi khắp toàn thành, trên đường đi nhảy khiêu vũ, giết chút người, nghe một chút khúc, chắc hẳn có thể thu cắt đại lượng hoảng sợ giá trị. Thuận tiện còn có thể ngăn chặn hắc ám rừng rậm đối với những người này loại đồng hóa nhất cử lưỡng tiện. Cứ như vậy, ngày sau tại Nam Xuyên quốc lưu truyền cực lớn, trở thành một thế hệ cơn ác mộng người bù nhìn bản bách quỷ dạ hành. Bắt đầu, Lý Đào là một cái ngự linh giả, một cái cấp ép ngự linh giả, thực lực thấp kém hắn. Gia nhập một cái dân gian ngự linh giả tổ chức, ngẫu nhiên cùng mọi người xử lý một chút cấp thấp sự kiện quỷ dị, lẫn vào cũng là vẫn được. Nhưng là sáng nay sau khi đứng lên, Lý Đào liền trợn tròn mắt, toàn bộ An Thành một mảnh đen kịt, ánh đèn yếu ớt, giống như quỷ thành. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Lý Đào biết đây tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, không bao lâu hắn liền nhận được tổ chức thủ lĩnh điện thoại, để hắn đến trung tâm chợ một nơi nào đó tập hợp. Tại thời điểm nguy hiểm, mọi người đều sẽ nghĩ đến ôm lấy đoàn. Ngự linh giả cũng không ngoại lệ. Nhận được cú điện thoại này sau, Lý Đào không có do dự, thu thập một chút liền hướng trung tâm thành phố tiến đến. Đi đến thành thị đại lộ bên trên, Lý Đào tâm lý trước nay chưa có bất an. Đường phố bên trên, thỉnh thoảng đi qua mấy cái như là cái xác không hồn người. Bọn hắn ánh mắt ngốc trệ, thần trí hỗn loạn. Lý Đào thậm chí nhìn thấy những người này cái bóng đang vặn vẹo, tựa hồ muốn thuận thân thể từ từ leo đi lên, triệt để khống chế bản thể. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Đặc biệt lớn hình sự kiện quỷ dị sao? An Thành phải xong đời không thành? Hình tượng này nhìn Lý Đào trong lòng run rẩy, mơ hồ có cỗ dự cảm bất tường. Bình thường tới nói, phát sinh loại này đặc biệt lớn sự kiện quỷ dị, đặc sự cục khẳng định phải đi ra xử lý. Hiện tại không gặp được đặc sự cục người, chỉ cần hai loại khả năng, hoặc là đặc sự cục bị diệt, hoặc là đặc sự cục tạm thời bất lực xử lý cái này lên sự kiện quỷ dị. Vô luận là loại kia khả năng, đều thuyết minh An Thành tình huống hiện tại đã hỏng bét tới cực điểm. Cũng may hiện tại không có cái gì bên ngoài nguy hiểm, còn có thể thử nghiệm tự cứu một cái. Nghĩ đến cái này, Lý Đào tăng thêm tốc độ, muốn tranh thủ thời gian cùng trong tổ chức người sẽ cùng. Thế nhưng là đi tới Hắn đột nhiên sinh ra có chút cơn buồn ngủ. Ý thức cũng xuất hiện một lát mơ hồ. Lý Đào ngay từ đầu không có để ý. Kết quả trong bất chi bất giác, loại tình huống này liền nhanh chóng tăng thêm Lý Đào tinh thần càng ngày càng rã rời. Ý chí bắt đầu thời gian dài mơ hồ. Tư duy năng lực giảm xuống rất nhiều. Trong mơ mơ màng màng, Lý Đào có thể cảm giác ra mình bây giờ trạng thái vô cùng không thích hợp, thế nhưng là dưới mắt. Trạng thái, để hắn nhớ không nổi mình là lạ ở chỗ nào. Càng muốn không nổi nên làm như thế nào. Lý Đào cứ như vậy lảo đảo nghiêng ngã hướng mục đích đi đến. Chỉ so với vừa rồi những cái kia cái xác không hồn người tốt một chút xíu. Kỳ thật lúc này Lý Đào đã quên tại sao mình muốn hướng cái phương hướng này đi. Chỉ có một cái tiềm thức tại dẫn dắt hắn tại hành tẩu. Theo Lý Đào ý thức lâm vào hỗn độn, cái bóng của hắn cũng bắt đầu có chút co rúm. Co rúm biên độ rất nhỏ nhưng là qua một đoạn thời gian nữa. Liền không nói được rồi. Hắc ám rừng rậm đối Lý Đào đồng hóa. Đã bắt đầu. Lý Đào lắc lắc ung dung. Lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Bắt đầu một chút xíu bị hắc ám rừng rậm đồng hóa giống hắn loại này nhỏ yếu ngự linh giả. So với người bình thường cường không được quá nhiều. Chiếu cái này xu thế xuống dưới. Hắn đánh mất bản thân. Triệt để bị hắc ám rừng rậm đồng hóa cũng liền 3 năm ngày sự tình. Đi tới. Lý Đào đi tới đích đến của chuyến này. Hắn đứng tại một đầu rộng lớn đường cái biên giới. Một bên khác. Liền là bọn hắn cái này dân gian tổ chức chuẩn bị tập hợp địa phương. Cái tổ chức này tổng cộng liền 10 mấy người. Chỉ có tổ chức thủ lĩnh là cấp E ngự linh giả. Cái khác đều là cấp F. Nghe nói vị thủ lĩnh này trước kia là đặc sự cục người. Về sau bởi vì chịu không được quản thúc liền đi ra mình làm tổ chức nhỏ. Có thể nhìn thấy, đường cái đối diện điểm tập hợp bên trên. Cũng liền 5-6 người. Đây là... Tổ chức thủ lĩnh cũng nhìn thấy đường cái đối diện Lý Đào. Hắn sắc mặt vui mừng. Sông Lý Đào hô lớn. A Đào, nơi này, mau tới đây. Đến chúng ta nơi này đến. Nhưng mà, Lý Đào sắc mặt cứng ngắc. Ngốc trệ, tựa hồ căn bản không có nghe được hắn. Thấy thế, tổ chức thủ lĩnh sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn biết cái tổ chức này thành viên cũng trúng chiêu chính đáng hắn muốn đem Lý Đào kéo tới. Nhìn xem có thể hay không cứu vãn một cái thời điểm. Một trận quỷ dị âm nhạc tiếng vang. Y y nha nha. Y y nha nha. Hi hi ha ha. Ô ô nha nha. Cái này âm nhạc quá cõi âm quỷ dị vô cùng. Nghe trong lòng người run rẩy. Với lại có gan không đoạn hướng người trong lỗ tai chui vào cảm giác. Cái này tổ chức nhỏ thủ lĩnh quay đầu nhìn lại. Bị hù tại chỗ chân liền mềm nhũn. Không riêng gì hắn. Liền ngay cả nguyên bản mơ mơ màng màng Lý Đào hướng âm nhạc truyền đến địa phương nhìn thoáng qua. Về sau, đều bị dọa đến trong nháy mắt đánh thức. Nguyên bản, an thành một mảnh đen kịt, ánh đèn vô cùng yếu ớt. Nhưng lúc này, một trận màu xanh lục chiếu sáng rượu đi qua. Loại này hào quang màu xanh lục lệch ám trầm. Nhưng là tại an thành hiện tại hoàn cảnh này phụ trợ dưới. Liền rất là chói mắt. Lý Đào nhìn thấy, gần 100 con quỷ dị chính nương theo lấy cái kia quỷ dị âm nhạc đang múa may. Đang vặn vẹo, những này quỷ dị một cái so một cái kinh khủng, yếu nhất một cái cũng có cấp E. Về phần bị những này quỷ dị chen chúc ở trung tâm vị kia, liền càng thêm kinh khủng. Đây là một cái gầy gò cao lớn, dữ tợn đáng sợ người bù nhìn. Nó đứng sừng sững ở một tôn mục nát quan tài bên trên. Từ 5 cái oán linh dơ lên, như là quỷ vương người rơm này một tay cầm một chiếc rách nát cũ kỹ đèn lồng. Cái kia hào quang màu xanh lục, liền là từ cái này đèn lồng bên trong phát ra. Nhìn kỹ, Lý Đào chú ý tới cái này đèn lồng đèn vách tường bên trên. Không ngừng hiện ra từng trương thống khổ mặt mũi vặn vẹo. Phảng phất là đang tại đèn lồng bên trong gặp vô tận tra tấn linh hồn. Phát hiện này. Đem hắn dọa đến mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Toàn thân ướt đẫm. Tựa như từ trong nước vớt lên tới. Mà người rơm này một cái tay khác. Nắm lấy một thanh dài 3 mét loại cực lớn liêm đao. Phía trên tán phát ra trận trận không rõ khí tức. Để Lý Đào từ sâu trong đáy lòng cảm thấy khủng hoảng. Y y nha nha. Y y nha nha. Hi hi ha ha. Ô ô nha nha. Tiếng âm nhạc càng lúc càng lớn, cái kia gần trăm con vặn vẹo quỷ dị tại một chút xíu tới gần. Lý Đào đã bị dọa phát sợ. Đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những này quỷ dị càng ngày càng tới gần. Càng ngày càng tới gần. Không riêng gì Lý Đào. Cái kia tổ chức nhỏ mấy người cũng toàn bộ bị dọa tê liệt. Trong đó liền bao quát cái kia thủ lĩnh. Tại cái này bách quỷ dạ hành trước mặt. Cấp E cùng cấp F không có khác nhau. Đồng dạng nhỏ yếu bất lực. Rốt cục, nương theo lấy một trận quỷ dị âm nhạc. Những này quỷ dị thuận đường cái đi tới Lý Đào bên người. Hắn đầu óc trống rỗng. Không có chút nào dãy dụa chạy trốn năng lực. Lý Đào cứ như vậy ngơ ngác nhìn những này quỷ dị từng cái từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Những này quỷ dị căn bản không thèm để ý nhỏ yếu Lý Đào. Nhưng là bọn hắn tổ chức thủ lĩnh liền không có vận khí tốt như vậy. Trần Mặc quét mắt nhìn hắn một cái, phát hiện trong cơ thể hắn có một cái cấp E quỷ dị về sau. Lưỡi hái tử thần liền cách không hướng hắn vung dưới. Sau một khắc, thân thể người này vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một đoàn rơm dạ cạn bã. Gió thổi qua phiêu tán khắp nơi đều là. Về phần hắn quỷ dị, đã bị Trần Mặc thuận tay lấy đi. Lại thu một cái quỷ dị, mở rộng dưới đội ngũ về sau. Trần Mặc chỉ huy đội ngũ tiếp tục tiến lên. Hỗn loạn, mơ mơ màng màng, đi. Vậy hắn liền cho tòa thành thị này nâng nâng thần. Để vô tận hoảng sợ, truyền khắp tòa thành thị này mỗi một cái góc xó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.